Hắc Bang lão đại, nhĩ toán mau. Chương 5, Hắc Bang lão đại nổi giận. Góc truyện audio.com. Phạm Mộ Phi rối rắm, cậu từ nhỏ đều là bé ngoan, nhiều lắm cũng là lúc tiểu học kéo tóc bạn nữ bị cô giáo phạt đứng, bản kiểm điểm là chưa từng viết qua, đang lo lắng. Hàn Hữu Dạ đến, Phạm Mộ Phi lập tức phóng tới, như thấy được thân nhân. Hữu Dạ, cậu bản kiểm điểm viết tốt lắm sao? Hàn Hữu Dạ trợn mi, vất ra vài sấp giấy, tùy tiện chọn. Này, Hữu Dạ cậu thế nào lại viết nhiều như vậy? Ngu ngốc, loại chuyện như này để cho mấy tên đàn em viết thì tốt rồi. Dù sao đám xã hội đen kia từ nhỏ đã viết kiểm điểm đến lớn, thuần thục vô cùng, dễ như trở bàn tay. Đàn em, Phạm Mộ Phi sừng sốt nhớ lại tối hôm qua. Nhất thời ánh mắt đối với Hàn Hữu Dạ 180 độ đại chuyển biến, nịnh nọt hiểu được. Tiểu, nhân hiểu được, Hàn Hữu Dạ khóe miệng nhịn không được co giật bình thường thôi. Đừng nói bóng gió nữa, tôi bây giờ cùng trước kia vẫn giống nhau, cho nên không cho phép cậu đem chuyện tối qua nói ra ngoài. Nga, hiểu được, Phạm Mộ Phi nhếch miệng cười cười, sau đó thần bí hề hề xít sát vào Hàn Hữu Dạ, nhỏ giọng nói, cậu nói xem tối hôm qua lão sư như thế nào lại ở nơi đó. Không phải với cậu cùng đi, không phải, tôi không dám cùng lão sư nói chuyện của cậu, chúng tôi là ở trong quán gặp nhau. Phạm Mộ Phi ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm bắt cầm, làm bộ tự hỏi, Hữu Dạ kia quán nhà cậu chắc cũng bình thường ha. Hàn Hữu Dạ ngắt khóe miệng, một ly nước lọc 60 nguyên. Gì? Phạm Mộ Phi hét dầm lên, lúc buổi sớm cả lớp đang học nhất thời lâm vào yên tĩnh, tầm mắt cả lớp dán trên hai người bọn họ, Hàn Hữu. Dạ lập tức dựng thẳng sách giáo khoa, làm bộ dạng chăm chỉ, hắn cái gì cũng không biết. Phạm Mộ Phi xấu hổ cười hắc hắc, không có việc gì. Mọi người tiếp tục ha ha, Hữu Dạ, lão sư hẳn không phải là kẻ có tiền đi. Phạm Mộ Phi nghi hoặc vạn phần, lão sư bọn họ tuy rằng lớn lên thực ưu tú, nhưng là cũng không dạy thêm ở nhà, càng không thu nhận quà cáp của phụ huynh, mỗi tháng liền như vậy có chút tiền lương, còn muốn trả tiền thuê nhà, làm sao có thể tiêu phí ở quán ba đắt tiền như vậy. Vậy sẽ không, thật là nghiêu lang đi, bởi vì gặp học sinh của mình ở đó, ngượng ngùng không thừa nhận. Hàn Hữu Dạ liếc Phạm Mộ Phi một cái, đầu heo. Cậu không có mắt sao, ngụy tình bản lĩnh như vậy, là một người thường sao? Phạm Mộ Phi ủy khuất, nữ lão sư Dương Hòa nhãn kim tinh. Nhìn đến đỏ mắt, cũng chưa nhìn ra ngụy tình có gì. Đặc biệt, hắn một người nam nhân làm sao có thể nhìn ra. Hắn cũng không phải đồng chí. Chuyện của ngụy tình cũng không được nói ra ngoài. Cha hắn đã điều tra ngụy tình, rốt cuộc người này có cái gì, đêm nay trở về sẽ biết. Nga, lão đại, anh có khỏe không? Đàn em tâm phúc cẩn thận nhìn sắc mặt Hàn Thiên Long, lão đại muốn tư liệu về lão sư của thiếu gia, bọn họ tra xét chính là hoàn toàn tra không ra. Không đúng, phải nói tư liệu 3 năm trước hoàn toàn không có. Ngụy tình người này thật giống như hoàn toàn xóa sạch dấu tích của 25 năm trước, mặc kệ ngươi tra như thế nào, đều chỉ có thể tra được tư liệu sau khi Ngụy tình tiến vào trung học Hồng Kông. Hàn Thiên Long hai đầu ngón tay đọc 8K giấy. Tiêu ti nó ghi nhịp khởi hé ra 8K lớn chỉ ta nghĩ là ảnh đang coi tư liệu về bé, phần phật run lên, chú mày lừa dối lão tử sao? Ngụy tình chẳng lẽ là xuyên qua, hay là theo tảng đá đụng tới, con mẹ nó liền đưa cho tôi ít tư liệu như vậy. Lão đại thật sự chỉ có này, phía bên kia chúng ta đưa tiền, vẫn là không tra được, phía bên kia nói có thể muốn đi quân khu tra. Đồ vô dụng, con mẹ nó tên điều tra khi nào thì quân khu quản. Hàn Thiên Long rít gào đứng lên, chú mày nghĩ lão tử thất học sao? Lão tử dù gì cũng là tốt nghiệp tiểu học, đàn em nước mắt chảy ra, lão đại hiện tại tốt nghiệp tiểu học con mẹ nó chính là thất học. Chúng ta đều là thất học, chúng ta Thiên Long bang toàn bộ đều là thất học, không, không phải, Hữu Dạ thiếu gia không phải thất học, hảo cảm động, lão đại kia làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Hàn Thiên Long âm sầm sầm tươi cười, cha không được chúng ta phải đi hỏi. Mẹ nó, đem tên tiểu tử kia bắt tới cho ta. Chấm, nhưng, chính là, hắn là lão sư của thiếu gia. Ân, đúng, Hữu Dạ tiểu tử kia không thích chúng ta đến trường học của hắn. Hàn Thiên Long mạnh vỗ cái bàn, xấu xa nói, vậy thì cùng ngụy tình nói chuyện, nói lão sư hắn nên đi thăm hỏi ra gia đình học sinh. Đàn em lần nữa nước chảy nước mắt qua hoa đây là thất học a, lão đại, đi thăm hỏi các gia đình chỉ có thể từ lão sư nói ra. Mẹ nó, như thế nào phiền như vậy? Quên đi, gọi điện thoại cho Hữu Dạ, nói buổi tối hôm nay chúng ta đến nhà ngụy tình. Lão đại thiếu gia sẽ không đồng ý, câm miệng. Chúng ta đây tự mình đi. Hàn Thiên Long nổi giận, lão sư rất giỏi a, gặp mặt còn phải hẹn trước. Tưởng mình là tổng thống quốc gia sao? Lão tử quản ngươi là ai, hôm nay buổi tối liền đến nhà ngươi. Ngụy Tình buồn cười nhìn hai bàn kiểm điểm, có nội dung a, nói là thái độ. Thành khẩn, cảm động lòng người, hoàn toàn không nghĩ là một tay mới viết ra, mấy tên đàn em nhà Hàn Hữu Dạ Hàn thường xuyên viết. Trở về chép 100 lần, ách, Phàm Mộ Phi há hốc mồm, ngơ ngác hỏi, vì cái gì? Ngụy Tình đem bàn kiểm điểm trả lại cho hai người, tìm người viết dùng không quan hệ, lối hành văn của các cậu không sai. Nhưng tôi cảm thấy được muốn cho các cậu nhận thức được sai lầm của mình, hấp thụ tinh hoa người khác chép 100 lần hẳn là có thể. Lão sư thầy, Phàm Mộ Phi hết chỗ nói rồi, biết rõ là người khác viết dùm, cũng không truy cứu, nhưng 100 lần a 100 lần. Còn không bằng chính mình viết một bản a, Hàn Hữu Dạ không nói hai lời, cầm lấy bản kiểm điểm bước đi. Ngụy Tình híp mắt rào hoạt cười, đừng để người khác sao chép hậu Nga. Bằng không tôi sẽ cho các cậu tái sao một vạn. Lần, Hàn Hữu Dạ dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng rời đi. Phàm Mộ Phi một đường chạy theo ở phía sau, ủ rũ, sớm biết chọn bản ít chữ. Trời biết, vì tỏ vẻ mình rất thành ý cùng quyết tâm, cậu chọn một bản 5.000 từ A, Ngụy Tình rốt cục nhịn không được cười một tiếng đi ra, vừa nghĩ tới Phàm Mộ Phi viết bản kiểm điểm 3 tờ thật sự là đứa trẻ thành thật. Cách chương.